Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Vĩ vụng trộm cho mượn ra. Nàng còn đem tóc cuộn lại, chế tạo ra một loại nữ cường nhân giỏi giang, biểu hiện giả dối, làm cho người ta hội không tự giác. Rất đúng, nàng sinh ra một cỗ kính ý. Nàng đậy trên sông mũi, mắt kính dùng dạng người, cho một tư thái đi về hướng quầy. Trong nội tâm lại không ngừng cầu nguyện, vạn người có thể hù qua. Những người kia, dù sao không nhìn thấy mặt thằng cũng phải nhìn được mặt Phật. Nàng hôm nay tới trong lúc này đã đi thiên cung đã lạnh. Ngài khỏe. Nàng vừa mới tiếp cận quầy, nhân viên phục vụ đã hướng nàng tôn trọng, làm cho nàng lo sợ bất an, tâm tình lập tức ổn định rất nhiều. Tôi tốt, bắt đầu là một thành công, nàng thầm nghĩ tự nói với mình. Chào, ta cùng LVMN tập đoàn xếp đặt tổng giám ước hẹn, phiền toái mời em cho ta thông báo một tiếng. Nàng dùng trầm ổn khí thế cùng thái độ nói ra. Trước giả trang ước hẹn, xác định đối phương là thật ở khách sạn cấp 5 sao. Hôm nay, chính yếu xác định mục tiêu, thuận lợi mà nói. Có lẽ, nàng còn có thể cảm tạ nhân viên lễ tân thông chi, đối phương họ tên. Nếu là lại thuận lợi một điểm lời nói. Nói không chừng, có thể có được số phòng, hoặc là nhìn thấy được mặt đối phương. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không dám hy vọng xa vời, sự tình hội phát triển được thuận lợi như vậy. Nhưng chỉ là cần có thể xác định được đối phương, thật sự là ở chỗ nào. Vậy nàng có thể lập thành kế hoạch, dù cho trước không được đại sư, cũng có thể từ trước đến cùng với đại sư tiếp xúc, tham thính sau một ít về tọa đàm biết rồi tin tức mới đúng. Nàng nhất định sẽ không buông tha cho bất luận cái gì có thể tham gia buổi diễn thuyết kia, tuyệt đối sẽ không. Đúng vậy, xin hỏi tiểu thư họ gì? Ta là The Fossi, Son lão bản. Nàng đem danh thiếp đưa cho đối phương, âm thầm may mắn chính mình có việc chưa hết nghĩ đến vấn đề này, cho nên nhớ rõ chuẩn bị danh thiếp. Xin ngài chờ một chút. Nhân viên lễ tân cúi đầu nhìn một chút trên danh thiếp tiền người, vội vàng chạy đến quầy hàng khác, cùng với một vị khác tương đối cao. Người là nam chủ quản, châu đầu gai tai lên. Đỗ Sơn Tuyết nhìn xem bọn họ xì xào bàn tán, lập tức trở nên toàn thân cứng ngắc, đột nhiên lại có một loại cảm giác muốn chạy đi. Phụ trách mời nàng nhân viên tiếp tân trở về, sau lưng còn đi theo chủ quản nhân viên. Ngài khỏe. Quản lý khách sạn mỉm cười cùng với nàng chào hỏi, nhưng nàng lại chỉ muốn khóc. Nàng xong đời rồi sao? Hiện tại xoay người chạy còn kịp hay sao? Cửa chính của khách sạn, cảnh hội hào tâm tha cho nàng một lần hay sao? Đáng giận, đi thiên cung bà cung bái, căn bản không có dùng. Sớm biết như vậy, nàng sẽ đem tiền cùng với đem tiền cùng xe, mua kim hương. Tất cả đều tiết kiệm cho con trai trời bọ cánh cứng vương giả rồi. Thật sự là hối hận không kịp. Xin hỏi cái cang này là của ngài hay sao? Quản lý khách sạn cực kỳ khách khí, lại dẫn theo một vòng nhỏ hoài nghi biểu lộ dừng ở nàng hỏi. Nàng ngu ngơ một chút, cẩn thận nhìn hắn gật đầu nói. Đúng, xin hỏi có vấn đề gì không? Phản ứng của hắn hoàn toàn vượt qua ý nghĩ của nàng. Hắn không phải hẳn là uốn nắn nàng nói dối hành vi, hoặc là thỉnh cảnh vệ đến làm nàng đi ra ngoài. Như thế nào lại chỉ hoài nghi trên danh thiếp người có đúng là nàng hay không? Nàng cũng không phải là đại nhân vật nào, cho nên cũng sẽ không có người cầm tên của nàng đi dạ danh lừa bịp. Xin ngài đưa ra chứng minh. Chứng minh trên danh thiếp của ngài là Đồ tiểu thư. Quản lý khách sạn khách khí gật đầu nói. Tuy hoài nghi, nhưng nàng theo bảo gia xuất ra chứng minh. Trên có hình của nàng. Đối phương có nên hay không lại hoài nghi tấm ảnh vào người có đúng là nàng hay không nha. Chỉ thấy quản lý khách sạn rất chân thành so với ảnh chụp cùng với bản thân nàng. Trên ánh mắt hạ cao thấp, nhìn chỉ ít có ba lượt nhiều. Xin hỏi kiểu tóc ngài. Ta bàn người, thậm chí ngay cả tóc, nàng cùng với trong hình đều muốn hỏi đó. Xin hỏi các người đối với khách tới gần đây đều muốn cẩn thận như vậy. Địa bàn đối chiếu, tư cách địa vị, thậm chí là cả hình chụp đều muốn trông nam hay sao? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Không, thực xin lỗi, thất lễ. Quản lý khách sạn có chút sợ hãi hướng nàng cúi người nói lời xin lỗi. Cái này chứng minh trả lại cho ngài. Ta đành trước thông điện thoại thông chỉ lãnh tiên sinh ngài đã đến. Lại vì ngài dẫn đường, xin ngài chờ một chút rồi xuống. Ý của người là nói, ta như thế này có thể nhìn thấy hắn hay sao? Cái kia LVMN tập đoàn xếp đặt tổng giám. Đồ Sơn Tuyết đối với sự tình không giải thích được thuận lợi tiến triển, cảm thấy khó có thể tin. Đúng, có vấn đề gì không? Không, không có. Ta vấn đề gì cũng đều không có. Nàng cả kinh lập tức dùng sức lắc đầu. Xin ngài ở chỗ này chờ một chút.